Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2359, chương 2359, khắp nơi ngày hoàng sa. Chữ đạo bên trong thế giới, một mảnh hoang vu, phàm là Diệp Lăng có thể thấy, toàn bộ đều là hoàng sa, liên miên bất tuyệt, căn bản là nhìn không thấy phần cuối. Hơn nữa cuồng phong gào thét, cạo thiên địa hiu quạnh, đứng ở nơi này khắp nơi ngày hoàng sa trong Diệp Lăng. Mặt mũi trắng bệch, vương bát đản, dám cái hố lão tử. Tề thiên nhân, ngươi là tên khốn kiếp. Diệp Lăng lập tức ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt đều xanh biếc, lần này nhưng là bị cái hố lớn a, muốn đi qua khảo nghiệm vì sao không nói sớm. Mà là trước hết để cho bái sư. Răng rác, đang ở này lúc, một đạo sấm sét thình lình hoa phá thiên địa, hung hăng bổ vào Diệp Lăng thân lên, đáng sợ lực lượng trực tiếp đem Diệp Lăng thân trên lên, cho đánh ra từng sợi khói trắng. Nhục mạ sư môn, tiểu khiển trách, một tiếng đạm nhiên thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Cả người bốc lấy khói trắng, cùng cháy khét tựa như Diệp Lăng ngẩn người nhìn cái kia mờ tối thiên không. Khuôn mặt hoài nghi nhân sinh, hắn cảm thấy Bạch Liên Hoa chính là một sao quả tá, bị tỏa hồn lâu truy sát, bị tề thiên nhân cái hố hàng gài bẫy. Các loại này sự tình cũng làm cho Diệp Lăng không thể tin được. Đây là chính mình gặp tất cả. Tính toán một chút, vẫn là muốn làm pháp trước chống nổi 7 ngày đi. Cái kia lão gia hỏa nói, nơi này là từng bước nguy cơ, hẳn là nói không sợ. Diệp Lăng lập tức sâu hấp một hơi, trong cơ thể hết thảy lực lượng trực tiếp di chuyển hiện mà ra, trong tay cũng là nắm chặt diệt tiên kiếm, khuôn mặt đề phòng xâm nghiêm. Mà này lúc ở thiên đạo tự bên trong, tề thiên nhân ngồi xếp bằng ở cũ nát phòng trong, nhìn chữ đạo quyển trên lên cái kia rõ ràng Diệp Lăng thân ảnh, nhếch miệng nở nụ cười. Tấm tắc, ta thiên đạo tự truyền nhân, nhưng là khó tìm a, thật vất vả tìm được một cái, có thể ngàn vạn đừng chết nữa à, nếu không ta có thể thẹn với liệt tổ liệt tông a. Tề thiên nhân mỉm cười, từ trong lòng ngực lấy ra bao đậu phộng đậu, ném tới trong miệng cót két nhai. Cùng này đồng thời, ở chữ đạo bên trong thế giới Diệp Lăng, khuôn mặt ngưng trọng, cái này nhất phương thiên địa, hoàng sa cuồng vũ, gào thét không ngừng, thậm chí, cái kia cuồn cuộn bay lên hoàng sa, còn như cuồng long một dạng đang không ngừng tứ ngược hư không. Nhìn Diệp Lăng là không khỏi tự chủ rụt cổ lại. Đáng chết, nơi đây đến cùng có nguy hiểm gì ở chờ ta? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc có chút sợ kinh sợ. Không biết mới là đáng sợ nhất. Rầm rầm rầm rầm, đang ở này lúc Diệp Lăng mới vừa thì thào xong, ở phía trước của hắn thình lình xuất hiện từ hoàng sa ngưng tụ mà thành vạn trượng long thân, phóng lên cao, đáng sợ kia thân thể bên trong không ngừng tịch quyển chứ từng luồng đáng sợ lực xoắn, làm cho không gian bốn phía đều đang nhanh chóng đổ nát lấy. Diệp Lăng chứng kiến cái này hoàng sa long thân, không khỏi tự chủ sâu hấp một hơi, trong tròng mắt tràn ngập nồng nặc ngưng trọng màu sắc. Ngao ô, đột nhiên cái này hoàng sa long thân hướng Diệp Lăng trực tiếp bạo nổ đi. Thật lớn thân thể trực tiếp ở hư không bên trong xuyên toa, đem không gian đều cho kéo đổ nát phá toái. Phá cho ta. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phóng lên cao, trong tay diệt tiên kiếm cũng là phun ra nuốt vào lấy sắc bén kiếm quang, hướng hoàng sa long đầu trực tiếp giết quá khứ. Suy suy suy, nhưng là làm diệt tiên kiếm giết đến cái kia hoàng sa long đầu ở trên thời điểm, Diệp Lăng mặt sắc tức thì thay đổi, trong tay hắn hoàng sa long đầu phảng phất tới sát một cái vòng xoáy bên trong tựa như. từng cổ một cường đại cắn giết lực, trực tiếp đem diệt tiên kiếm giết hầu như cầm bất ổn. Hơn nữa, đáng sợ hơn chính là, Diệp Lăng một kiếm này uy lực, căn bản không có nửa điểm thi triển ra, mà là phảng phất tới sát cây bông lên. Đáng chết, Diệp Lăng cảm giác được một màn này, tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, ào ào táp, lập tức, hắn rung cổ tay, từng sợi kiếm quang trực tiếp theo hắn diệt tiên kiếm bão giết mà ra. Phảng phất khắp nơi thiên tiễn tên một dạng, trực tiếp phá khoảng không mà ra. Ngao ô, cái kia hoàng sa long thân, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau hướng Diệp Lăng lồng ngực hung hăng va chạm. Đáng sợ lực lượng trực tiếp đem Diệp Lăng thân thể trực tiếp phá oanh xuống phía dưới. Bất quá, cái kia hoàng sa long thân, ở khắp nơi ngày kiếm quang tiêu xạ phía dưới, cũng là trực tiếp phá toái thành cát, bị một cuồng sa thổi một cái, biến mất không còn tăm tích. Một đầu đập trên đất Diệp Lăng, nhìn hư không bên trong bồng bềnh hoàng sa, khuôn mặt sắc nhanh chóng âm trầm xuống. Cái này hoàng sa long thân, lực lượng không thế nào mạnh, nhưng là quái thì trách ở có chút quỷ dị, có điểm khó giết, rầm rầm rầm. Nhưng là, ngay một khắc này, đột nhiên, cái kia đại địa chi trung, đột nhiên kịch liệt ầm ầm đứng lên, từng đạo hoàng sa phóng lên cao, ngao ô, ngao ô, ngao ô, còn bà nó. Diệp Lăng ngơ ngác nhìn trước mắt đầy trời hoàng sa long thân, không nhịn được trực tiếp chửi đồng. Ở trước mặt hắn, đủ đủ trên dưới 100 cái hoàng sa long thân trực tiếp phóng lên cao, đưa hắn gắt gao bao vây lại, chuyển thế vây công, tản ra đáng sợ hung uy. Nhiều như vậy, đây là muốn giết chết ta à? Diệp Lăng không nhịn được thì thào nói đạo, ngao ô. Sau một khắc, cái này đầy trời hoàng sa long thân phi thẳng đến Diệp Lăng điên cuồng bạo sát đi, như sấm như điên, trong nháy mắt tịch quyển thiên địa. Ong ong ong, Diệp Lăng căn bản không có nửa điểm do dự, trực tiếp mang theo trong tay kim cương trạc, hướng cái kia phía trước điên cuồng đập tới. Ngân quang ba ba lóe lên, cái kia từng cái hoàng sa long thân ở nơi này kim cương trạc phía dưới trực tiếp vỡ nát ước chừng 3 cái, nhưng là 3 cái hoàng sa long thân mà thôi, cùng đầy trời long thân so với, nhất định có thể bỏ qua không tính a. Trong nháy mắt Diệp Lăng đã bị bao vây trung ương, mà này lúc ở thiên đạo tự bên trong, cái kia tề thiên nhân xếp bằng ngồi dưới đất lên, bưng một ly rượu, nhếch miệng cười nhìn trước mắt chữ đạo đồ bên trong tất cả. Tấm tắc, muốn bái nhập thiên đạo tự, nào dễ dàng như vậy a. Thiên đạo tự, nguyên bổn chính là nghịch thiên chi vật a. Nếu như mệnh cách không rất cứng, còn nói gì tung hoành thiên hạ, uy trấn cái kia một đám tên đáng sợ. Tề thiên nhân uống một ngụm rượu, thản nhiên nói, cái kia nhãn thần có chút mê ly. Trước đây a, ta cũng kém một điểm chết ở bên trong, chẳng qua cái này tiểu gia hỏa thiên phú mạnh hơn ta nhiều lắm, chống đỡ 7 ngày chắc là không thành vấn đề. Tề thiên nhân lập tức nhếch miệng nở nụ cười, lắc đầu nói đạo, mà này lúc ở cái kia chữ đạo thế giới, Diệp Lăng cả người tiên huyết mặc giáp trụ, đầy trời hoàng sa bay lượn, những cái này hoàng sa long thân bị hàng này giết mẫn diệt tan vỡ. Hô hô hô, Diệp Lăng kịch liệt thở hổn hển, thương thế trên người nhưng là không nhẹ. Bất quá đối với Diệp Lăng mà nói, điểm này tổn thương còn không đủ để chí mạng. Không có chuyện gì lớn. Vương bát đản, nơi đây đến cùng là cái gì địa phương? Không nói hai lời trực tiếp chính là cuồng oanh loạn tạc. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, căn bản không dám lười biếng chút nào, rất sợ hắn một cái tinh thần thư giãn liền đùng đùng chui ra ngoài vô số công kích. Nhưng là đợi chừng nửa ngày hay là công kích cũng nữa không có xuất hiện qua. Diệp Lăng cắn răng trực tiếp ngồi xuống Hoàng Sa Chi lên, sâu hấp một hơi, trong cơ thể thần thông bắt đầu nhanh chóng thi triển ra, khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Nhưng là, sau một khắc, ở Diệp Lăng đỉnh đầu, thình lình một đạo sấm sét phá toái hư không, răng rác, sợ lôi chấn thiên, lôi quang thiểm diệu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.